Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 346, có chút cố chấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Hướng Đông về đến nhà thì đã gần 12 giờ khuya trơn nhà. Vợ con anh ta đã ngủ từ lâu, anh ta nhẹ tay nhẹ chân rửa mặt xong, thay chiếc quần đùi và áo ba lỗ, rồi bước vào phòng ngủ chính, nhẹ nhàng kéo chăn lên giường. Vừa mới nằm xuống, đã có một cánh tay vòng qua ôm lấy eo anh ta. Chưa ngủ sao? Tỉnh rồi, giọng La Ngọc Mai mang theo chút ngái ngủ lười biếng. Tiểu Giang đã đến bệnh viện rồi, có cách cứu đồng chí Trần Nguyệt không? Ừ, cô ấy nói 3 ngày nữa, chất độc trong cơ thể Trần Nguyệt sẽ được giải hết. Nhắc đến chuyện này, giọng điệu của Trương Hướng Đông đã nhẹ nhõm hơn hẳn so với mấy hôm trước. La Ngọc Mai nghe ra ngay, cô lại đưa tay lên chạm vào giữa lông mày anh ta, muốn xem anh ta có còn đang cau mày nữa không. Trương Hướng Đông bận túi bụi cả tháng nay, đã lâu rồi không gần gũi với vợ. Giờ phút này, vợ chủ động chạm vào, khiến anh ta không khỏi xao lòng. Anh ta đưa tay ra, chộp lấy tay La Ngọc Mai. Sao vậy? La Ngọc Mai hỏi. Đồng chí Ngọc Mai, gì vậy? Chính sách kế hoạch hóa gia đình sắp triển khai rồi. Trương Hướng Đông đột nhiên nhắc đến một chuyện mà trong mắt La Ngọc Mai hoàn toàn chẳng liên quan gì. La Ngọc Mai ngẩn ra. Sao thế? Ngay giây sau, người vốn đang tựa vào lòng anh ta, lập tức bị đè xuống dưới thân. Anh muốn nói, hay là chúng ta tranh thủ sinh thêm một cô con gái? La Ngọc Mai, có một khoảnh khắc cô nghẹn lời, sau đó bật cười thành tiếng. Nhỡ đầu sinh ra vẫn là thằng nhóc thì sao? Không sao, nếu thật sự vẫn là thằng nhóc chứ không phải con gái, thì đành nhận mệnh thôi. Nói ngắn gọn là, tranh thủ trước khi chính sách kế hoạch hóa gia đình thực sự áp dụng, sinh thêm một đứa con. La Ngọc Mai còn định nói thêm gì đó, nhưng Trương Hướng Đông đã dùng nụ hôn ngăn cô lại. Đêm khuya tĩnh lặng, cứ thế tận hưởng niềm vui ngọt ngào mà anh ta mang đến. Giang Đường ở nhà ngủ một giấc đến tận trời sáng bừng. Là do bà lẽ nhà bên kéo giọng gọi cháu trai về ăn cơm, cô mới tỉnh. Khi tỉnh dậy, bụng cô lép kẹp, đầu óc cũng hơi mơ màng. Chưa mở mắt, bản năng đưa tay mò sang bên cạnh, miệng lẩm bẩm. Lục Trường Trinh, em đói quá. Lời vừa rơi xuống, bàn tay lại chụp vào khoảng không. Đầu mũi cũng chẳng ngửi thấy hơi thở của Lục Trường Trinh. Cô lập tức tỉnh táo hẳn ra. Lục Trường Trinh không có ở đây, trong căn nhà này bây giờ chỉ còn mỗi cô. Giang Đường có chút không vui, miệng chu chu, cô mở mắt ngồi dậy, nhìn căn phòng trống vắng, trong sân cũng không nghe thấy tiếng bọn trẻ sinh ba và mẹ chúng, cô càng thêm buồn bực. Nhớ Lục Trường Trinh, kéo chăn ra, mặc quần áo vào, rồi thong thả gấp chăn gọn gàng, sau đó mới đi ra ngoài đánh răng rửa mặt. Buổi sáng một mình, cô cũng chẳng buồn nấu ăn, khoác ba lô lên vai, bên trong cất tiền, phiếu lương thực và cả nước mật rắn, cô mới ra khỏi nhà. Ở đầu hẻm, thím Trịnh chủ tiệm tạp hóa thấy cô liền cười chào hỏi. Tiểu Giang không phải về quê rồi sao? Khi nào mới về thế? Tối qua, Giang Đường thuận miệng đáp, rồi bảo thím Trịnh rằng cô muốn gọi điện thoại. Được, thím Trịnh lấy điện thoại từ dưới quầy ra, để Giang Đường tự quay số. Cô quay thẳng tới văn phòng của Lục Trường Trinh. Dạo này Lục Trường Trinh đang bàn giao công việc. Anh được quân khu đề cử đi học ở lớp bồi dưỡng cán bộ. Con người sẽ thay anh làm phó đoàn là Triệu Kiến Quốc. Hai người đang trò chuyện thì điện thoại trên bàn reo vang. Lục Trường Trinh liếc mắt nhìn, trong lòng đoán ngay chắc là vợ mình gọi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nhấc máy, chưa kịp mở miệng, bên kia đã vang lên giọng Giang Đường mang theo vẻ không vui. Lục Trường Trinh, em nhớ anh rồi. Tim Lục Trường Trinh mềm nhũn hẳn, gương mặt vốn lạnh lùng phút chốc trở nên dịu dàng. Ừ. Anh cũng nhớ Đường Đường, vậy anh mau tới đây đi, mang mẹ và mấy đứa nhỏ qua luôn. Được, hai vợ chồng trò chuyện thêm một lúc, phần lớn là Giang Đường thao thao bất tuyệt, còn Lục Trường Trinh thì vừa nghe vừa mỉm cười, liên tục đáp. Được, đến khi bụng Giang Đường lại réo ỏng ọc biểu tình, cô mới lưu luyến không nỡ dập máy. Hỏi thím Trịnh giá tiền, trả xong, cô đi ra ngoài phố tìm đồ ăn sáng. Đồng chí Tiểu Giang, bên đường lớn. Từ trong một chiếc xe Jeep lạ, vang lên tiếng Trần Minh gọi. Anh ta tới khu này từ sáng, nhưng không biết Giang Đường đã thức chưa, lại ngại không dám gõ cửa quấy rầy. Chỉ đành đậu xe bên đường lớn, đợi cô ra ngoài. Giang Đường liếc nhìn Trần Minh, tôi phải đi ăn sáng. Trần Minh cũng không vì thái độ của cô mà cảm thấy bất mãn. Bây giờ trong lòng anh ta nghĩ, người có bản lĩnh ắt hẳn có nét đặc biệt riêng. Sở dĩ nhanh chóng nảy sinh nhận thức này là bởi sáng nay anh ta thấy sắc mặt của Trần Nguyệt đã tốt lên rất nhiều. Tuy cô ấy vẫn chưa tỉnh, nhưng sắc diện đã khởi sắc, giữa trán cũng không còn u ám như trước. Anh ta lập tức hiểu rằng, Giang Đường không hề lừa anh ta. Thứ nước thuốc kia thật sự có thể lấy độc trị độc. Nửa tiếng sau, Trần Minh đưa Giang Đường đến khu trung tâm thành phố, vào một nhà hàng tư nhân rất đắt đỏ, không mở cửa cho người ngoài. Anh ta hỏi Giang Đường muốn ăn gì, để cô tùy ý gọi món. Giang Đường chỉ muốn ăn mì. Trần Minh vốn định mời cô một bữa thật thịnh soạn, ai ngờ cô chỉ gọi một bát mì sợi thịt băm bình thường, làm cho kế hoạch tiêu tiền của anh ta thành. Có tiền mà chẳng biết tiêu vào đâu. Ở đây có món đặc sản, thịt kho đông pha, giò heo kho tương đều rất ngon, có muốn thử một chút không? Trần Minh vừa gọi mì, vừa dò hỏi, ngon lắm à? Đôi mắt Giang Đường sáng trong veo, tràn đầy tò mò. Trần Minh chưa từng thấy ánh mắt nào thuần khiết như vậy trên gương mặt người trưởng thành, trong lòng cũng bất giác nở nụ cười. Ngon lắm, muốn thử không? Anh ta nói rồi vẫy tay gọi phục vụ, ai ngờ Giang Đường thẳng thừng từ chối. Không cần, tôi muốn để dành, cùng mẹ và Lục Trường Trinh tới ăn. Cô hỏi chỉ để xác nhận độ ngon của món ăn mà thôi. Trần Minh tỉnh táo lại, không nhịn được bật cười. Cô có thể thử trước hôm nay, lần sau lại dẫn gia đình tới ăn cùng. Không, Giang Đường kiên định, đồ ăn ngon phải ăn cùng với người mình yêu quý. Trần Minh, đồng chí nhỏ này, đúng là cố chấp. Anh ta muốn trêu chọc cô một chút. Cô ăn lén hôm nay, rồi lần sau dẫn họ tới. Cô không nói, tôi không nói, họ cũng đâu biết. Không nói thì chuyện đó coi như chưa xảy ra à? Giang Đường ngơ ngác nhìn Trần Minh, không hiểu. Trần Minh lại lần nữa bị ánh mắt đó làm cho xấu hổ đến mức không nói được lời nào. Bỗng dưng anh ta hiểu ra, vì sao đồng chí này dù không giỏi lấy lòng người khác, nhưng vẫn có nhiều người thích cô như vậy. Bởi vì cô quá trong sáng, quá chân thành. Được rồi, vậy đợi khi đồng chí Lục Trường Trinh tới, cô dẫn cả nhà đến ăn sau. À, ngoài hai món tôi vừa kể, vịt quay ở đây cũng rất tuyệt. Tuy không nổi tiếng bằng toàn tụ đức, nhưng mùi vị cũng không kém đâu. Trần Minh nghĩ thông suốt rồi, cười tươi. Bắt đầu giới thiệu thêm các món đặc sản ở đây cho Giang Đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Đường rất nghiêm túc gật đầu, biểu thị mình đã ghi nhớ. Ăn xong bát mì, Trần Minh lấy ra từ trong cặp một gói lớn được bọc bằng phong bì, dày như cục gạch, đặt lên bàn, đẩy về phía cô. Cách Trương,